Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 11, Cố Xanh Tiêu, này huyện lệnh, cũng quá hội theo cột đã hạ xuống đi. Nhanh hơn là, huyện lệnh lập tức tuyên bố kết thúc, nhường vài người dẫn bọn hắn tam đi huyện phủ phía sau nghỉ ngơi. Những người khác đưa vào đại lao. Như vậy một đôi so, Cố Xanh Tiêu lại ám chạc chạc xem Mộ Ngôn Ngôn, có phải hay không, kết quả này coi như là tốt đâu. Ít nhất, buổi tối có thể ngủ ngon à. Mộ Ngôn Ngôn lại ngay cả con mắt cũng không liếc hắn một cái. Chó này tử, làm việc cũng quá tùy tâm sở dục điểm mà ni mặc kệ, nàng muốn lãnh hắn, đã là canh năm thời gian. Mộ Ngôn Ngôn bị đưa phòng sau. Lôi kéo nói buổi tối ngủ sợ hãi Diệp Đình Đình, trực tiếp liền ngủ, lưu lại ảo não bản thân không có nói tiền một bước nói cũng sợ hãi Cố Xanh Tiêu âm thầm chỉ có thể. Về phòng của mình, hừ, chờ hắn đem án tử đã điều tra xong, Ngôn Ngôn nhất định sẽ cảm thấy hắn coi như là cái người có năng lực. Xuất phát từ đồng hồ sinh học ảnh hưởng, hôm sau buổi sáng, Mộ Ngôn Ngôn thủy nhưng vẫn còn không có ngủ đến quá muộn. Mở mắt ra thời điểm, nàng bị triệt để giật nảy mình, bởi vì trước mặt có một trương phóng đại mặt. Tỷ, là ta, Diệp Đình Đình ra tiếng, thân thể sau này dơ dơ lên, xem như nhường Mộ Ngôn Ngôn có chút rỗi gian, mà Mộ Ngôn Ngôn chậm rãi giãy giụa nếu ngồi dậy, còn kinh hồn chưa định đâu, có vài phần hoán khí hỏi, sáng sớm, ngươi kết quả là đang làm cái gì, nhân dọa người, là sẽ chết à. Diệp Đình Đình một mặt hồn nhiên, đang nhìn tỉ tỉ mặt a, vừa rồi ta soi gương thời điểm phát hiện có mắt thâm quầng. Cho nên đến xem tỉ tỉ ngươi, phát hiện ngươi cũng có đâu. Ai, có mắt thâm quầng cảm giác cả người đều già đi mấy tuổi, Mộ Ngôn Ngôn. Quả nhiên mặc kệ cái gì niên đại cùng triều đình, hộ phu thích trưng diện đều là nữ nhân thiên tính sao? Còn có. Nàng cho dù có mắt thâm quầng nàng cũng không lão tốt sao? Nàng chỉ là xuống dưới độ kiếp, chờ này kiếp độ xong rồi nàng vẫn là có thể trở về tiếp tục làm của nàng tiểu tiên nữ tới. Diệp Đình Đình lại nhảy một lát lại tiếp tục đi trước hương nhắc tới không có yêu lực chính là không thể tùy tâm sở dục linh tinh lời nói, Mộ Ngôn Ngôn biên thay quần áo rửa mặt linh tinh suy nghĩ. Có lẽ, ở vị diện này nàng có thể học học như thế nào hóa trang. Có được một tay xuất thần nhập hóa hóa trang công phu. Cũng không có thể xem như cái kỹ năng điểm. Hệ thống, muốn kiếm kỹ năng điểm cũng không cần liều như vậy đi tiểu tiên nữ. Một phen rửa mặt qua đi. Mộ Ngôn Ngôn cùng Diệp Đình Đình xuất môn. Hắc, Ngôn Ngôn ngươi tỉnh. Một tiếng tiếp đón liền xuất hiện tại cửa Cố Xanh Tiêu nhường hai cái vốn đã bước ra môn nữ hài. Lui về sau lui, thật sự, này hoàn toàn chính là kinh hách tốt sao? Diệp Đình Đình đã thói quen loại này bỏ qua, nhưng lúc này vẫn là châm chọc một câu. Tỷ phu làm sao ngươi như vậy dọa người đâu? Mộ Ngôn Ngôn quay đầu, chành nàng, ngữ khí thật sâu, ngươi tên gì đâu? Diệp Đình Đình lạnh run lui về phía sau một bước. Cố Xanh Tiêu lập tức đi lên phía trước, tự nhiên giữ chặt Mộ Ngôn Ngôn cánh tay, nhỏ giọng. Đừng dọa Đình Đình, nàng còn nhỏ, dù sao chúng ta ở thế gian, ta không sợ bị chiếm tiện nghi, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, tao năm ngươi có phải không phải lầm cái gì? Kết quả là ai chiếm tiện nghi à? Mộ Ngôn Ngôn rất bất đắc dĩ trắng Cố Xanh Tiêu liếc mắt một cái. Lại phát hiện bản thân thật sự là lấy hắn không có biện pháp. Tiểu tức phụ dường như tiến công chiếm đóng đối tượng thật đúng là lần đầu tiên gặp à. Lúc này, đứng ở một bên xem ba người sớm vấn an một phen bộ khoái cảm giác một đôi mắt đều nhanh hạt rớt. Mới mở miệng nói chuyện, đã đều thu thập xong, chúng ta cùng đi trả án đi, Cố Xanh Tiêu lập tức phản đối. Không được, ta Ngôn Ngôn còn chưa có ăn điểm tâm đâu. Hết chương.